Chương 107, cờ dạ kèn, có bao nhiêu loại cách ăn? Atlantis tắc phong bảo thủ, hầu như xưa nay không cùng ngoại giới giao lưu, đồng thời đối với sản sinh tân sinh sự vật hơn nửa mâu thuẫn. Đặc biệt là đến từ lục địa thế giới đổ vật cái gì phì trạch vui sướng nước, bắp giang điện ảnh hết thảy đều là đồ cấm bọn họ cho rằng này gặp hủ hóa mọi người tâm trí, không có một chút nào giá trị. Cái này cũng là bọn họ tôn trọng chế độ cùng truyền thống, nhìn qua khá là lạc hậu một trong những nguyên nhân. VN5 truyền thừa cái kia một bộ quy củ, dùng cho tới nay tóm lại gặp trơn nên không đúng lúc. Mạnh mẽ đến đâu văn minh, thời gian dài tiến hành tự mình đóng kín, sớm muộn phải đi hướng về suy nhược. Họa cản đã chính là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Thành tựu trên trái đất khoa học kỹ thuật phát triển nhất quốc gia một trong, bọn họ lựa chọn lãnh tụ phương thức, vừa không phải công chúng bỏ phiếu, cũng không cần trải qua hội nghị phán xét, mà là lấy đơn giản thô bạo luận võ khiêu chiến. Chẳng lẽ nói một cái đánh nhau lợi hại họa cản đà người, sẽ là hợp lệ quốc vương cá nhân võ lực cùng bản thân năng lực, giữa hai người căn bản không hề liên hệ. Thông qua điểm này liền có thể nhìn ra, thời gian dài ngăn cách trạng thái để nhóm này sở hữu mỏ vịt dạ nỉ ủ mạch, căn bản không cần quan tâm phát triển tài nguyên họa cản đà người, đối với thế giới nhận thức còn dừng lại ở bộ lạc thời kỳ. Từ nhỏ sinh trưởng ở xóm nghèo, sau đó đi đến lục địa thế giới sinh hoạt nam mò, phi thường chán ghét Atlantis giáo điều cứng nhắc. Dưới cái nhìn của hắn, một cái lấy lây trang phục, huyết thống phán đoán cao quý, đê tiện quốc gia, trên bản chất cùng sách lịch sử trên nô lệ chế vương triều không khác nhau gì cả. Lạc hậu, dã man, không biết tiến thủ làm nạ mỏ thành vì quốc vương sau đó, luôn luôn ham muốn dẫn dắt con dân khai thác tương lai, hủy bỏ cổ truyền thống cũ, để Atlantis lần thứ hai vĩ đại. Đáng tiếc chính là, trưởng lão hội quý tộc đều là ngang ngược quấy nhiễu, bán trụ bước chân của hắn. Ta sẽ thông qua đại dương chi thần trận này thử thách, chứng minh chính mình dũng cảm đến thời điểm, sẽ không lại có thêm người phản đối ta ý kiến. Nạ mỏ dơ lên cao trái đèn, chói mắt điện quang quanh quẩn toàn thân, dường như phủ thêm uy vũ áo giáp, hạ khí thế lần thứ hai bay lên. Ầm ầm lôi đình ép quá mây đen, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Ta gặp lần thứ hai hướng về Atlantis con dân, chứng minh quốc vương mạnh mẽ nạ mỏ phảng phất có thể nghe thấy Atlantis thủ đô, đến từ Poseidonia nhiệt liệt hoan hô. Đó là hiến cho dũng sĩ hò hét ra xanh ra Atlantis tôn trọng cường giả, cho rằng chỉ có dũng cảm chiến sĩ mới có thể chinh phục đại dương, được thần linh quan tâm. Cái này cũng là nạ mỏ có thể kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, leo lên vương vị một phần nguyên nhân. Bằng không, chỉ là huyết thống không đủ thuần khiết, màu da cùng tộc nhân có rõ ràng sai biệt này hai cái, liền có thể để hắn hoàn toàn mất đi đấu võ vương quyền tư cách. Đây giống như là cái nhóm này họa cạn đà người da đen, tuyệt đối sẽ không lựa chọn người da trắng làm quốc vương như thế, trừ phi trong cơ thể hắn chạy xuôi vương thất huyết mạch. Từ gen di truyền học góc độ tới nói, loại này tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Hắn bay được, sức mạnh mạnh hơn ta muốn thu được thắng lợi cuối cùng, chỉ có triệu hoán càng ma nhờ mẹ giúp đỡ tiếp thu thất bại nà mò, lấy ra khác một cái thuộc về quốc vương thần khí. Tờ giỏ tờ bú lệ cái này màu trắng tinh cái bọc hoàng kim trang sức vật trầm trọng bú lệ, có thể triệu hoán đại dương nơi sâu xa cổ xưa sinh vật. Ô ô ô ô to rõ thê lương tiếng kèn lệnh, vang vọng biển rộng. Gợn sóng vô hình truyền ra đến, thả ra một loại nào đó đặc thù tín hiệu, nhất thời tỉnh lại ngủ say biển sâu cự quái vật biển. Dầm dầm dầm đại tây dương trên, giao y mấy chục mét to lớn xúc tu nhấc lên sóng lớn. Là cờ giả kèn Atlantis thủ đô. Họ xây đồ nỉ ả cung điện nơi sâu xa, trường bào các quý tộc chính đang quan sát cuộc chiến đấu này. Xem ra nạ mỏ đã bị cái kia lục địa người bước đến tuyệt cảnh, không tiếc vận dụng tờ giỏ tờ bú lệ, tỉnh lại ngủ say cờ lạ cần mỗi lần thức tỉnh, đều cần đại lượng đồ ăn. Xem ra chúng ta lại đến chuẩn bị một lần ngày hiến tế hừ hừ, liền một cái lục địa người đều không thể chiến thắng. Đây chính là Atlantis vĩ đại quốc vương, chúng ta kiêu căng tự mãn bệ hạ. Trường bào quý tộc nghị luận. Tiếp tục xuyên thấu qua một tầng nước mô mặt kính, nhìn kỹ chiến trường. Cờ lạ cần lại gọi cờ dạ kèn, truyền thuyết là đảo Greenland to lớn quái vật biển. Bình thường ẩn nút ở biển sâu đáy nước, thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt nước, công kích thuyền con qua lại, săn mồi kinh loại chờ loại cỡ lớn đại dương động vật. Cổ xưa thời kỳ, rất nhiều thủy thủ đem cờ lạ cần thân thể cho rằng nghỉ lại đảo nhỏ, ở phía trên dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi ở lại. Mãi đến tận quái vật biển lặn xuống, liền chôn thây biển rộng, bị trở thành đồ ăn. Nó là Atlantis người thủ hộ một trong, cùng to lớn cá voi gẳng tổ như thế, phục tùng với tờ giỏ tờ sbu lệ triệu hoán. Không nghĩ đến lục địa người ở trong, QNZ có cường giả như vậy. Một cái trường bào quý tộc nhìn phía đem nạ mỏ đẩy vào thế yếu sụp mạn, không khỏi hừ nhẹ nói. Atlantis tồn tại thời kỳ, thậm chí muốn siêu quá thế giới loài người lâu đời nhất sủ mẹ văn minh. Vì lẽ đó, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không là rất coi trọng cái gọi là lục địa người. Nạ mỏ có thể hay không thu được thắng lợi cuối cùng, đây mới là then chốt. Nếu như hắn thất bại, như vậy thành tiểu hôn huyết hắn còn có tư cách gì ngồi ở vương vị trên một cái khác trường bảo quý tộc phát sinh trào phúng tiếng cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới, ta muốn đối với một cái con hoang không đúng, tôn gọi hắn là bệ hạ, ta liền cảm thấy xấu hổ. Trưởng lão hội mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng chưa quát lớn lần này đại nghịch bất đạo tiếm càng lời nói. Nạ mò quá kích động rồi, không đủ thận trọng, hắn không thích hợp làm vì quốc vương. Tối đức cao vọng trọng trường bào quý tộc giải quyết dứt khoát, nói rằng, nếu hắn bại bởi một cái lục địa người, vậy thì chứng minh đại dương chi thần vứt bỏ hắn, mà một cái mất đi quan tâm quốc vương, không đáng cô nở dê hỉ hệ nở cho. Đánh không thắng liền gọi giúp đỡ sao? Luke khẽ cười một tiếng, hai mắt thả ra cực nóng vô cùng nhiệt độ cao năng lượng. Cơ giả kèn gần như có hơn 150 mét trường, như là phóng to bản bản mực ống khổng lồ. Mười mấy điều ma nhờ me xúc tu, đủ để cuốn lấy ngừng ở phía xa mấy chiếc kia tàu sân bay, đem lật tung. Bận tâm đến bờ dốc hạm trưởng an toàn của bọn họ, Luke không nói hai lời, trực tiếp dùng nhiệt thị tuyến chặt đứt một cái đập đánh tới to lớn xúc tu. Xé tan đỏ đậm tia sáng cắt ngang mà qua cỡ dạ kẹn to lớn xúc tu bị chặn ngang chặt đứt. Bị đau cỡ lạ cẩn, phát sinh chấn động màng thai chói thai gào thét. Còn lại xúc tu dường như ngọn núi rô nở dê như, mang theo sức mạnh đáng sợ, đánh bạo không khí. Quét ngang mà đến Luke thả ra sinh vật trường lực, hình thành kiên cố bình phong, đỡ vừa nhanh vừa mạnh hung ác đánh kích hoành hắn xem một viên toàn lực đánh ra bóng chảy, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Bầu trời âm trầm dưới, màu đỏ sẫm áo choàng lôi ra mơ hồ tàn ảnh. Một đạo tia chớp màu bạc xé ra màn trời, ổn định thân hình Luke thở một hơi thật dài, giống như máy bay chiến đấu rô nở dê như hướng phía dưới lao xuống. Ầm ầm ầm không khí phát sinh nặng nề nổ vang, đột nhiên ra tốc bên dưới. Đỏ sầm tàn ảnh vượt qua tốc độ âm thanh, tha ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Một quyền hung hãn đánh trúng Bắc Hải cự yêu khổng lồ mà mềm mại đầu, đem con này quái vật biển đánh vào dưới nước. Ngay lập tức, sức mạnh bắn ra rắn chắc hai tay vờn quanh ôm lấy một cái xúc tu, ra sức lôi kéo than khảo, đâm thân, mối cục vẫn là than khảo quên đi Luke vừa nói chế tác mỹ thực phương pháp, một bên túi đầu thả ra nhiệt thị tuyến. Bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao xạ tuyến. Dường như chói lóa mắt màu đỏ lợi kiếm, đột nhiên xuyên qua mà xuống xì xì xì đánh mặt biển mãnh liệt sóng lớn, khoảnh khắc bị bốc hơi lên sạch sẽ, bô cờ lên đại đoàn bạch khí. Điên cuồng dãy rủa mười mấy điều to lớn xúc tu, như là lập tức bị rút đi khí lực, nhuyễn trượt xuống đến. Ngươi còn có chiêu số gì sao? Vung hai cánh tay ra ôm lấy cái kia xúc tu, Luke có chút lạnh lùng đảo qua trôi nổi ở mặt biển to lớn thi thể. Sau đó, vừa nhìn về phía trận mắt ngoác mồm nà mò. Không thể không nói, đối phương thực lực không sai, đủ để đứng vào tra y đờ ơ tờ cường giả đỉnh cao hàng ngũ ở trong. Đặc biệt là ở có sân nhà tác chiến ưu thế, cùng thần khí bổ trợ tình huống. Nhưng rất đáng tiếc, ai kêu hắn đụng tới sụp màn.